Chương 573, sụp đổ đủ thủy tháp người. Mặt đất đủ thủy tháp người thật rất hay, mà bọn hắn QNZ được giải quyết rất nhanh. Tại hải chính ở chỗ này hưởng thụ lấy không ngừng đổi mới chính nghĩa đáng giá khoái cảm lúc, trên địa cầu chiến đấu liền đã nhanh phải kết thúc, nhìn xem trên cơ bản đã không có quá nhiều phản kháng đủ thủy tháp người, ạ vẹn chờ ở trong những người kia ánh mắt, QNZ bỏ vào cái không gian kia lỗ sâu phía trên. Nhất tới trước người, chính là hắc quả phụ nạ tạ xạ dô mạ nổ vạ. Khi nàng đi tới trên bình đài thời điểm, nàng liếc mắt liền thấy được hải cùng lúc này chính nằm sấp ở phía xa, đang cố gắng kiểu chính tư tưởng của mình, nguyên bản đồng dạng bị lộ kỳ không chế Ezit Sẹo Vịt. Ezit Sẹo Vịt gần nhất là đang vì xì ẹn công việc, mặc dù hắn còn không phải xì ẹn chuyên môn nhà khoa học, nhưng QNZ trên cơ bản không sai biệt lắm, chí ít xì ẹn mấy cái kia đại lao hắn đều gặp, tỉ như nói Nít Fuji, Phil Coulson, Maji Ahil, phụ trách giám thị hắn QNZ là phụ trách trông coi Cosmaku Bệ Cần Bạc Tờn, còn có liền là trước mặt vị này nạ tạ xạ rổ mạ nổ vạ. Thấy được ngược lại ở nơi đó Sẹo Vịt, còn có chính đứng ở nơi đó nhìn xem lỗ sâu 17 hải, nạ tạ xạ cố ý vòng qua hải, đi tới Sẹo Vịt bên người đỡ hắn dậy. Là ta là tội nhân nhìn xem sở tắc lớn dưới lầu kia tàn phá quét nước, Ezit Sẹo Vịt vô cùng tự trách, bởi vì cái này máy móc thế nhưng là hắn làm. Đừng đi suy nghĩ, sai người là lộ kỳ, không phải ngươi truyền thụ. Ta hiện tại muốn ngươi nghĩ biện pháp đem cái này máy móc cho đóng lại. Nghe được Ezit Sẹo Vịt kia xoắn suýt lời nói, nạ tạ xạ cũng cho hắn giải dưới giải sầu, sau đó nghiêm túc nói. Tắt không được, ta đúng là lưu lại một cái cửa sau, mà chìa khóa liền là lộ kỳ quyền trượng nhìn xem nạ tạ xạ. Ezit Sẹo Vịt chuyển thụ hưu khí vô lực nói. Kia quyền trượng ở đâu? Nghe được Ezit Sẹo Vịt lưu lại một cái cửa sau, nạ tạ xạ không khỏi vội vàng hỏi, cái này thật rất trọng yếu. Quyền trượng đã bị hắn làm hỏng. Nghe nạ tạ xạ kia vội vàng, Ezit Sẹo Vịt một mặt bi phẫn chỉ hướng hải, run rẩy nói. Mà nghe được Ezit Sẹo Vịt nói như vậy, nạ tạ xạ QNZ trong nháy mắt nhìn về phía hải, bất quá khi nhìn đến là hải về sau, nàng há to miệng, nàng thật rất muốn đi lên chất vấn hải đây là đang làm gì, nhưng nói đến bên miệng, nàng lại không có cách nào nói ra. Chỉ có thể ngay lập tức đi liên hệ ạ vẹn chờ những người khác còn có Nít Fuji xin chỉ thị muốn làm thế nào, mà ạ vẹn chờ những người khác đang nghe được tin tức này về sau. Nói thật, bọn hắn cũng không biết phải làm sao cho phải. Rõ ràng, hải tồn tại, đã cho bọn hắn vô cùng áp lực, nếu như hải là đứng tại bọn hắn bên này, kia tùy tiện. Thế nhưng là nếu như muốn đối địch với hải, bọn hắn không, xác thực nói hẳn là địa cầu, hay là Asgard thần vực, đều còn không có chuẩn bị kỹ càng đâu. Chúng ta bây giờ có thể làm, liền là nhanh đưa còn sót lại đủ thủy tháp người giải quyết hết qua nửa ngày. Tony Sở Tạc thanh âm mới từ tất cả mọi người trong thai nghe vang lên. Nghe được Tony Sở Tạc, những người khác QNZ thở dài một hơi. Nhưng đây đúng là trước mắt bọn hắn duy nhất có thể lấy làm sự tình theo lấy BNHN đem khí vung đến những cái kia đủ thủy tháp tàn binh trên thân. Những này đủ thủy tháp người tổn thất liền nhanh hơn. Thời gian đang từng giây từng phút trôi qua, toàn thế. Giới đều chú ý tới trận này lưu rót người ngoài hành tinh đại chiến, mà hải lực chú ý, thì một mực đặt ở chính nghĩa của hắn giá trị phía trên. Nói thật, hiện tại hải chính nghĩa đang giá tăng trưởng tốc độ đã viễn siêu tưởng tượng của hắn. Những này đủ thủy tháp người thật đúng là rất cho lực gác tại trước khi tới đây, hải chính nghĩa giá trị còn thừa lại 267 van ở, nguyên bản tại hắn nhìn, chí ít lần này hắn cũng phải đạt tới 1.000 vạn chính nghĩa giá trị mới được. Thật vất vả đụng phải một lần nội dung nhiệm vụ, chí ít mình cũng phải soát trở lại 1.000.000 cấp mới được. Đương nhiên, hắn lấy được hai cái ỉn phải tỷ gệm giá cả, tuyệt đối là muốn đạt tới ước thậm chí vạn ước chính nghĩa giá trị trở lên, bất quá vật này không cách nào bộ hiện, cho nên hắn QNZ không có cách nào. Chính nghĩa giá trị chỉ có thể dựa vào mình xưng sơ tồn, cho nên có thể đạt tới 1.000.000 cấp hắn liền đã đủ hài lòng, nhưng rõ ràng, thành tựu hiện tại đã xa xa vượt ra khỏi tưởng tượng của hắn. Hải chính nghĩa giá trị tồn lượng cực hạn, cũng chính là điểm cao nhất, đã từng là 1.871 van ở bất quá về sau bởi vì hối đoái cùng tập thể xuyên qua đến thế giới này, cho nên hải sức chiến đấu vẫn luôn để lên không nổi, bất quá bây giờ không giống. Bởi vì ngay tại vừa vặn, chính nghĩa của hắn giá trị đã vượt qua mình đã từng cực đại nhất. Hiện tại Hải Chính Nghĩa giá trị ngay tại hướng về 2.000 vạn mục tiêu rào bước tiến lên, cái này đã xa xa vượt qua Hải Nguyên bản xếp hợp Lý Thụy Tháp người mong muốn. Thật không nghĩ tới, bọn gia hỏa này thật đúng là người tốt ta. Vợ y ma có thể cung cấp cho mình nhiều như vậy chính nghĩa giá trị một vừa nhìn đang không ngừng lên nhanh chính nghĩa giá trị. Hải một bên đưa ánh mắt bỏ vào hệ thống bên trong, hắn chính đang xoắn suýt, nếu như cái này chính nghĩa giá trị còn có thể như thế. Chứng đi xuống, kia tự mình có phải hay không muốn đổi vài thứ đâu huyết mạch vật này, Hải trước kia là không muốn đổi, bởi vì hắn cảm giác không quá giá trị, chẳng qua nếu như nếu là thật có 5.000 vạn phổ thông người xài dạn huyết mạch, hắn là không có hứng thú gì, nhưng hắn nhớ kỹ truyền thuyết người xài dạn huyết mạch hẳn là 5.000 vạn đi. Trực tiếp tăng lên 50 lần sức chiến đấu, Hải vẫn là rất 390 cảm thấy hứng thú. Trong truyền thuyết người xài dạn huyết mạch cộng thêm bên trên phượng hoàng lực, Hải toàn lực bạo phát tình huống dưới, sức chiến đấu tăng lên tới 100 điểm báo hẳn là không thành vấn đề a đương nhiên, đây cũng chính là Hải đang ngẫm nghĩ mà thôi, cụ thể như thế nào còn phải chờ sau này hay nói, huống chi hắn cũng chưa chắc bỏ được hoa kia 5.000 vạn đến đổi truyền thuyết người xài dạn huyết mạch. Đang lúc Hải một vừa nhìn đang không ngừng dâng lên chính nghĩa giá trị, một bên dầu dĩ mình có chính nghĩa đáng giá muốn làm sao hoa thời điểm, bên kia Tony Stark, Steve Rogers bọn hắn QNZ giải quyết những cái kia xông vào địa cầu đủ thủy thắp người, liền xem như ngẫu nhiên có một ít cá lọt lưới cũng không quan hệ gì, bởi vì đủ thủy thắp người không hề giống là mạn gạ bên trong đồng dạng còn có thể biến hình, còn có thể giấu ở mọi người ở trong. Cái này phim thế giới đủ thủy tháp người cũng sẽ không biến hình, kia dài giống, liền xem như bọn hắn cố ý muốn ẩn tàng cũng vô dụng, huống chi bọn hắn còn sẽ không đi ẩn tàng. Tại đem sự tình giải quyết không sai biệt lắm về sau, những này phục liên người, QNZ tại nạ tạ xạ rổ mạ nổ và chỉ dẫn hạ đi tới sở tạc cao ốc, bọn hắn trước bắt lấy bị hụt đánh mơ hồ lộ kỳ, sau đó bọn hắn liền đi tới trên bình đài. Đương những người này thấy được chính đứng ở nơi đó hải thời điểm. Những người này đều không tự chủ ngừng lại, nói thật, bọn hắn đối mặt Hải thời điểm thật sự có chút sợ.